Huyền Môn Phong Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai mắt Đầu Nguyên nhìn kiếm quang chém về phía mình, phần sát cơ kia đâm vào mi tâm phát ra tê dại. Nhưng mà hắn y nguyên ngồi ngay ngắn tại nơi đó, như thần linh trong núi, ý thức hắn phân nửa ở bên trong phân nửa tại bên ngoài. Tại ngoài chính là dung nhập trong sơn thần kia, ở bên trong thì là khẩn thủ một lũ bản ngã ý niệm. Tâm thần hắn nhảy lên, cự chùy trong tay sơn thần theo ý nghĩ của hắn mà xuất hiện tại trước kiếm. Cái này giống như từ trong pháp lý đến từ xa xăm. Một chùy đãng ra, rõ ràng cây chùy chỉ là một đoàn linh khí ngưng kết thành. Trước đây như vậy đối với Lộc Hàm Chân mà nói thì một kiếm liền có thể đâm tan. Mà hiện tại, lại đem tới cho gã một loại cảm giác không thể địch nổi. Hô kiếm chùy chạm vào nhau. Linh khí tại dưới kiếm không ngừng bay tán, nhưng mà kiếm ý của gã cũng tầng tầng suy yếu. Cuối cùng, kiếm của gã vô lực đâm tới tiếp, nhưng vẫn có vô biên linh khí vọt tới phía gã. Linh khí như sóng biển cuốn ngược, tại trong nháy mắt lúc gã dùng hết kiếm ý, liền nhấn chìm gã rồi. Lộc Hàm Chân trong lòng lẫm liệt, thân thể xoay chuyển, lui về phía sau, đúng là như cá bơi rất nhanh lui tới ngoài cửa. Tại trong mắt gã, vô biên linh lãng, sóng linh khí, đang nhằm hướng mình lật úp xuống. Trong linh lãng có một thanh cự chùy như ẩn như hiện. Kiếm trong tay như xoay chuyển như gió bão, đem linh chiều muốn trấn áp gã cắt phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành một mảnh gió, kiếm quang bao bọc cả người gã hướng chân núi mà đi. Người tại hư không? Chân đạp phong vân, đúng là nương theo gió hình thành từ linh lãng lật úp xuống kia. Như chim từ đỉnh núi bay hạ xuống chân núi rồi, Đồ Nguyên đi ra biệt viện, đã hoàn toàn nhìn không thấy Lộc Hàm Chân. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, mình tại trên núi này là không sợ người đã chủng hòa. Nhưng mà muốn lưu lại đối phương cũng rất khó, hơn nữa hắn cũng phi thường rõ ràng. Lộc Hàm Chân này tuyệt sẽ không nói ra chuyện hôm nay. Bởi vì gã tại trên núi này bị một cái người thấp hơn một cảnh giới đẩy lùi. Tuy rằng là nương theo phù trận mà đánh bại gã, nhưng mà trong lòng gã nhất định là nỗi sỉ nhục. Mà nếu là không có một trận bại này, trái lại khả năng gã sẽ dây dưa liên miên không dứt. Chính hắn đương nhiên cũng sẽ không báo cáo việc này đến trong âm hồn cốc. Về phần sau này Lộc Hàm Chân hoặc là Nghĩ Thành còn có người đuổi theo truy bắt hai ông cháu kia hay không, thì đã không còn là vấn đề Đầu Nguyên phải quan tâm rồi. Hắn hiện tại chỉ nhất tâm tu hành, cái chuyện khác đều cần phải khi tu vi cao mới có thể đi làm. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn luôn luôn tại trên núi tu hành, nửa bước chưa rời Hắc Chi Lĩnh. Tuy rằng một gốc cây Hắc Chi 300 năm duy nhất trên Hắc Chi Lĩnh đã bị lấy đi rồi. Cũng không có thứ gì đặc biệt cần hắn phải trông nom. Mấy ngày nay tới giờ, cuối cùng có người lên Hắc Chi Lĩnh tiếp xúc với hắn. Làm là người trấn thủ một núi Hắc Chi, luôn luôn sẽ có người muốn từ trên tay hắn mua lấy một ít Hắc Chi. Có lẽ là bọn họ đã từng mua tại trên tay cổ trấn. Khi tìm đến Đầu Nguyên, cho dù nói chuyện cẩn thận, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy lòng tin, tựa hồ mỗi một người trấn thủ nơi đây, dù cho là tu sĩ, cũng có người sẽ làm chuyện ăn cắp thứ mình trông coi. Dù sao vật trong núi là của môn phái, bán đi mới là của mình. Bất quá, bọn họ chung quy là phải thất vọng, Đầu Nguyên từ chối bọn họ, tại bọn họ nhìn đến, cái tân trị thủ này có chút kỳ quái. Mà Đầu Nguyên chỉ là không muốn làm phức tạp mà thôi. Nhưng nếu là phân tích tâm lý mà nói, bán hay là không bán vật trong núi này đều không quan hệ đến đạo đức chút nào. Toàn bộ chỉ là bởi vì tại hắn nhìn đến, bán một ít hắc chi trong núi này lại chẳng có giá trị gì. Đó bất quá là tâm tính phàm tục mà thôi. Lòng hắn thủy chung là hướng về phía thiên địa vô biên kia. Hướng về trường sinh bất lão đại tự tại mà đi kia. Đây là ý nghĩ ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Nếu nói ra, bị người nghe thấy, nhất định sẽ bị người chê cười. Bởi vì nhiều năm qua, lại có mấy người có thể trường sinh bất lão, lại có ai có thể được đại tự tại kia, thế giới mà thần linh còn bị ngã xuống, một cái người muốn trường sinh, không khác người si nói mộng. Tại mặt phía bắc Hắc Trì lĩnh cách 30 dặm hơn, có một cái hẻm núi, trong hẻm núi kia suốt năm bao phủ sương mù nhàn nhạt. Tại trong mắt người thường, nơi đó là địa phương thần bí, không phải những phàm nhân bọn họ có thể đến, mà tại trong lòng tu sĩ vùng này, Vụ Hạp Cốc nhưng là một cái địa phương rất không tệ. Tại nơi đó có thể giao dịch rất nhiều đồ vật, nơi đó là phường thị của một cái người tu hành. Cảnh đêm buông xuống, Đồ Nguyên đi vào trong Vụ Hạp, hai bên Vụ Hạp đều là vách đá, theo cái vách đá này mở ra rất nhiều sơn động. Tại giữa Vụ Hạp này là một cái sông ngầm cuồn cuộn. Nhưng mà chỉ lộ ra tại trong hẻm núi này. Ra khỏi hẻm núi liền nhìn không thấy. Tại trong con sông này có một loại quái ngư. Tên là độc nhãn đại đầu ngư. Vị thịt cực kém, nhưng mà độc nhãn của chúng nhưng là tài liệu có thể luyện chế pháp khí. Những đặc điểm này tạo nên sự đặc biệt của Vụ Hạp. Nhưng mà cái này còn không phải là chính yếu. Chính yếu chính là tại nơi đây có thể ủ dưỡng linh thạch. Linh khí trong Vụ Hạp này cực kỳ nồng nặc, linh khí đều là đến từ chính cái sông ngầm không biết theo cái linh mạch nào chảy tới đây. Hơn nữa, tu sĩ tại nơi đây nhiều năm còn phát minh ra một loại phương thức. Chính là đem linh thạch nhét vào trong bụng độc nhãn đại đầu ngư. Sau đó nhốt con đại đầu ngư này vào trong lồng sắt rồi thả lại cuống sông. Phương pháp ủ dưỡng linh thạch như vậy là cực tốt, linh thạch tính là tiền tệ của người tu hành, bởi vì linh thạch trừ phi là đào ra từ trong linh mạch thiên nhiên, còn không thì cần phải tại nơi linh khí nồng nặc để ủ dưỡng. Một khối linh thạch thượng đẳng, không chỉ có thể làm linh phù đơn độc, còn có thể bố trí phù trận, khi xuất hành bên ngoài, mấy khối linh phù bố trí thành phù trận, đó là một nơi an tĩnh. Đồ Nguyên đi ở bên trái lòng Vụ Hạp, từng cái địa phương như sơn động, nhưng mà trên đá ở cửa vào động đều khắc có chữ viết. Đa số là tên cửa hàng, tuy rằng cửa hàng thoạt nhìn rất nhỏ, thứ bên trong cũng ít, có chút người ngồi ở bên trong chỉ để ý việc tu hành. Cũng không quản bên ngoài có người nào đi qua, mà có chút người thì là tại có người đi ngang thì kêu to gọi người khác đi vào. Đồ Nguyên tại mỗi cái cửa động đều sẽ dừng lại nhìn xem. Nhìn có hay không có thứ mình cần, có chút sơn động ở cửa vào cũng sẽ treo biển thu mua đồ vật. Thu cũng là đủ loại, từ dược thảo đến mấy thứ trên người các loại động vật. Từ bay trên bầu trời đến bới dưới đáy nước, có khi sẽ đụng tới có người thả câu tại trong sông. Bọn họ đang câu độc nhãn đại đầu ngư. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cửa vào một cái sơn động xếp từng hàng sách. Ngẩng đầu nhìn sơn động, phát hiện bố cục bên trong đúng là rất có phong độ của người trí thức thức. Sơn động tên gọi là nhân gian phòng sách, đi vào nhìn, tại trên giá sách chạy theo vách đá. Không có một quyển sách nào là sách pháp thuật, mà đều là sách của nhân gian, đủ thứ đủ loại, theo tên những sách kia cũng khả dĩ nhìn ra được, cái dạng gì cũng có. Từ thâm ảo trị quốc kinh tàng, đến sách mây mưa ong bướm, bước chân hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một hàng này. Vậy mà tất cả đều là sách quyền thuật, đủ loại kỹ thuật binh khí, thậm chí còn có các loại khinh thân công pháp, bộ pháp, thân pháp. Hắn đột nhiên nghĩ đến thân pháp cùng kiếm thuật của Lộc Hàm Chân kia. Liền quyết định mua một bộ trở về luyện một cái, coi như là nhiều thêm một môn tài nghệ. Sau khi hỏi giá cả, vậy mà chỉ cần một đạo trừ tà phù là có thể mua được một quyền. Hắn liên tiếp chọn ba bản mới ly khai, tiếp tục đi về phía trước, còn có chút nơi bán phù, hoặc là bán pháp khí, có chút là bán đạo thư. Đồ Nguyên lại chọn mấy bản đạo thư, chuẩn bị trở về đọc, tuy nói đạo thư cũng không thể trực tiếp tăng lên tu vi. Thậm chí đôi khi nhìn nhiều trái lại sẽ khiến tư tưởng mình hỗn loạn. Nhưng mà rảnh rỗi đọc một cái, còn là có thể mở rộng tư tưởng. Trên đời này, rất nhiều pháp thuật kỳ thực đều là tại lúc nhìn đạo thư đột nhiên sinh ra ý mà lĩnh ngộ. Tuy rằng mua mấy thứ, nhưng mà thứ hắn tới nơi này chân chính muốn mua lại còn chưa thấy có bán. Hắn tới nơi này, chủ yếu là muốn mua một khối ngọc có thể làm như ngọc phù. Cùng với một thứ có thể dùng để điêu khắc thần tượng. Cách chương.